Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1885, người thay thế than phiền. Trường Không Vô Kỵ với Giang Vưu Khả, cái này Hắc công tử hai người khống chế hơn nữa ở Lý Phần Lan dưới sự dẫn dắt, đi thẳng tới Lý Gia, nhưng là không nghĩ tới là Lý Gia đã dẫn đầu xảy ra chuyện, toàn bộ Lý Gia đều bị sản bình. Vốn là nhắc tới, này không coi vào đâu quá mức ngoài ý liệu sự tình. Có thể nhường cho Trường Không Vô Kỵ tức giận là, bên trong cái kia không từ bất cứ việc xấu nào ác đồ, lại giả mạo tên mình, hắn tại sao có thể không tức giận? Kết quả là, Trường Không Vô Kỵ nộ hướng đi tương đương đối mặt với nam nhân xấu xí tự tin vô cùng lại bá đạo hỏi. Trường Không Vô Kỵ chỉ câu có lời nói đáp lại cho hắn. Chó má, ngươi không xứng dùng Trường Không Vô Kỵ danh tự này. Như thế tùy ý làm bậy, khẳng định không phải là Trường Không Vô Kỵ có thể làm được. Chịu chết đi, chợt, Trường Không Vô Kỵ huyết thần kiếm trực tiếp chém chết ra vô cùng uy lực đến, lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa, đỏ như màu máu ánh sáng tầng tầng hiện lên, phảng phất khai thiên tích địa thần kiếm, xuyên thấu đồng thời, trực tiếp đập ở trấn chi thượng, oanh, keng, này thì có ý tứ, đồng dạng là cửu đại thần binh, một cái vì thiên hạ sắc bén nhất bảo kiếm, một cái nhưng là thiên hạ có khả năng nhất phòng thủ thần binh. Này một khi đụng vào nhau sau này, rốt cuộc ai mạnh hơn? Kết quả là tương đương cân sức ngang tài. Huyết thần kiếm cũng không có đánh xuyên chấn vòng phòng ngự. Bất quá nhưng cũng để cho xuất hiện một chút xíu sơ hở. Nắm cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ lại vừa là lộn một bàn tay. Một kiện khác thần binh huyết thần đao xuất hiện. Hướng về phía chân đó là cái thứ hai đánh tới. Đại địa lực lượng nhô lên, rộng lớn chấn áp khí bá đạo, tạo thành một cái to lớn lòng bàn chân. Giống vậy có khai thiên tích địa một loại uy năng đao khí, trực tiếp cũng va chạm đến chấn trên phương tương đương, nhưng là Trường Không Vô Kỵ chơi đùa rất là có chút vui vẻ. Mà thân ở với trong chấn cái kia nam nhân xấu xí, vào giờ phút này chợt cũng xuất thủ, trong tay hắn đồng dạng là huyết thần đao, bị hắn lấy một chút không kém Trường Không Vô Kỵ huyết thần hình đao thái, toàn bộ đánh trả đi ra, phanh, cơ hồ giống nhau như đúc, có thể tựa hồ khai thiên tích địa ánh đao, ở chấn biên duyên đụng vào nhau, kinh người cực bạo khí, tràn ngập thiên địa bát phương đi, tràn ngập cả thế giới. Cũng lâm vào quang ám hối minh bên trong, dường như muốn bị đánh xuyên tựa như, mà coi như đối kháng hai người chủ nhân ông. Vào giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, song song nghiêm trọng, đều là vô cùng kinh người chiến ý. Nếu là lúc này trung gian đứng một người lời nói, có lẽ có thể trực tiếp đem đối phương cho phép chiến ý nghiền thành một cái phấn vụn không thể. Lúc này hai người cũng còn không có sử dụng ngoại lai thế giới lực lượng đâu rồi. Chỉ khí tức va chạm thời điểm, cái kia nam nhân xấu xí dẫn đầu mở miệng trước. Ta tại sao không xứng làm Trường Không Vô Kỵ? Lão tử chính là coi thường hắn tướng mạo. Nếu không phải là bởi vì hắn, ta cũng không cần tiến vào cái thế giới này. Chơi đùa trò chơi gì? Ta còn muốn khi hắn đồ thay thế. Ngươi nói có phiền hay không à? Hắn chính là đáng chết, chính là một cái không nên xuất hiện ở trên thế giới này xúc sinh. Nam nhân xấu xí giận mắng như vậy, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong đã cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận đối phương, đang đối với lập Tây Phương thế giới trưởng khống giả bên trong có một người như vậy vật, hắn tác dụng chính là thay thế chính mình. Thay thế chính mình hấp thu cửu đại thế giới, trợ giúp thứ hai chí tôn hoàn thành mơ mộng nhân. Hắn dáng dấp rất là nho nhã, thực lực không có chút nào kém. Mọi người cũng gọi hắn là người thay thế tương đương hàng này mắng xong sau này, Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này đã không nhịn được một trận ngửa mặt lên trời cười to tới. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta tưởng là ai, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này con rối đồ vật bình thường. Không không không, ngươi tối đa chỉ có thể coi như là bóng dáng, một cái sống ở ta Trường Không Vô Kỵ sau lưng, vĩnh viễn không thấy được mặt trời bóng dáng. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ đang giễu cợt đối phương. Những lời này cũng không phải tùy ý nói bậy bạ, đều là căn cứ sự thật tới. Đối diện người thay thế này, có thể không phải là sống tại chính mình bóng dáng người làm sao? Hắn chỉ có thể trở thành đồ thay thế. Dù là hắn thành công, cũng nhiều nhất là một cái bánh bao thịt, một cái để cho Tây Phương thứ hai chí tôn chiếm đoạt đồ chơi. Còn sống quá mệt mỏi quá không có gì hay. Trường Không Vô Kỵ lời nói, quả thực đánh trúng này người nội tâm. Hắn phẫn nộ đã đạt đến tới đỉnh phong, nhưng là hắn quả đấm nắm chặt, đốt ngón tay ba ba ba vang lên, nhưng vẫn là nhịn được chưa cùng bây giờ Trường Không Vô Kỵ liền đánh xuống. Hắn run rẩy nhấc từ bản thân thủ, vuốt ve chính mình mặt xấu. Hắn hung hăng tát mình hai cái. Gần như điên cuồng nói, ta sinh ra bộ dáng tuấn giật, cho tới bây giờ không xấu như vậy quá, ta cũng vậy hỗn độn trong vũ trụ, hiếm thấy thiên tài, không, có thể nói là đệ nhất thiên tài. Năm đó ta tham gia Tây Phương thứ hai chí tôn tổ chức thu đồ đệ thi đấu, nhất cử càn quét ức vạn vũ trụ, vô luận là hỗn độn, hư vô, hồng mông. Đủ loại cao thủ cũng bại trong tay ta, bao gồm cái kia thiết đạo giả Giang Trường Thiên, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ trở thành chí tôn đồ đệ, bởi như vậy là phong quang dường nào. Làm không cẩn thận, ta còn có thể cưới được hắn tôn nữ Giang Càng Muội, sau này trở thành cái thứ hai chí tôn cũng không phải là không thể. Bởi vì trừ Giang Càng Muội tam nhãn cầu, cũng không người là đối thủ của ta. Nhưng là ai có thể nghĩ, thứ hai chí tôn chỉ là vừa ý ta thiên tư, sửa đổi ta hết thảy. Hơn nữa thẳng thừng nói với ta, làm ngươi Trường Không Vô Kỵ đồ thay thế tương đương đồ thay thế à. Ngươi biết không, ta có bao nhiêu muốn giết ngươi, ta thật rất muốn giết ngươi, nhưng là ta lại không muốn giết ngươi à. Ta nhớ ngươi còn sống, ta nhớ ngươi vĩnh viễn còn sống, vĩnh viễn cùng thứ hai chí tôn đấu nữa. Như vậy ta sẽ không phải chết, nhưng là ngươi thì sao? Ngươi thật chưa ra hình dáng gì, tại sao xuất hiện? Tại sao xuất hiện ở thứ hai tới trước mặt tôn? Tại sao phải mang theo Giang Trường Thiên mấy cái thế giới cùng xuất hiện? Tại sao? Người thay thế nguyên lai là muốn nói ra một đoạn như vậy lời. Có thể thấy hắn trong nội tâm là biết bao bất đắc dĩ, biết bao đau. Nghe những thứ này Trường Không Vô Kỵ cũng là không khỏi đồng tình đối phương. Nhìn dáng dấp người này cũng không phải là hoàn toàn phục tùng với thứ hai chí tôn loại người như vậy. Hắn một mực có chính mình mơ mộng, đáng tiếc bị trong khống chế, không chỗ có thể phát. Hơi một cái trầm ngâm, Trường Không Vô Kỵ phương mới mở miệng nói, người thay thế, có một số việc cũng không phải ta nghĩ, người nghĩ rằng ta nguyện ý đi tới hiện nay trạng thái sao? Mặc dù ta nhìn so với ngươi tốt nhiều chút, nhưng là vừa có thể tốt hơn chỗ nào? Dù là ngươi chết, ta thành công, chẳng lẽ ta liền sẽ không trở thành thứ hai chí tôn thức ăn sao? Chúng ta đều là thân bất do kỷ mà thôi. Ta cũng trải qua vô số lần trọng sinh cùng thiết đạo giả đối kháng, áp lực không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu. Đoạn này lời nói Trường Không Vô Kỵ nói tuyệt đối chân thực. Hắn vốn cho là giải quyết thiết đạo giả, cả thế giới liền có thể an ổn, mình cũng có thể là một cái hoàn mỹ thế giới chi chủ. Nhưng là ai có thể nghĩ, thiết đạo giả là đi ra ngoài, cũng không phải mình giải quyết tương đương thế giới cũng không có an ổn. Chính mình càng không có an ổn. Hắn nói hắn không áp lực. Ai tin đây? chỉ là thường xuyên đấu tranh, để cho hắn đã thành thói quen mà thôi. Đối diện người thay thế, nhất định là không có chết quá, không có dãy dụa quá, cho nên hắn tâm cảnh không đạt tới chính mình loại độ cao này. Trong tình lý à, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.